Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, đệ 1351, chương thân thế hoài nghi. 59, sao Gia Cát Nguyệt gọi điện thoại lại đây, nói cho nàng quốc gia hồ sơ cục nơi, nửa đêm, nguyên bản huyên náo nháo đại đô thị. Bắt đầu chìm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Chỉ có một ít đi đêm lộ xe ở lặng lặng mà chạy. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ lái xe đi vào hồ sơ cục phụ cận một cây em ở ngoài. Sau đó đem xe ngừng lại, bắt đầu đi bộ qua đi. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ dựa vào ẩn thân thân, dễ dàng mà đã lừa gạt thủ vệ vệ binh đôi mắt. Né qua công nghệ cao tia hồng ngoại, tìm được rồi phòng hồ sơ. Bọn họ đang muốn lưu tiến phòng hồ sơ bên trong, lại phát hiện bên trong có mỏng manh đèn pin quang ở đong đưa. Có người, Dương Tử Mi lôi kéo Tuyết Hồ tay, có thể cho chính mình vẫn luôn vẫn duy trì ẩn thân trạng thái. Cầm mỏng manh đèn pin chính là một người mặc màu đen đêm hành phục người. Đang ở không ngừng mà dở hồ sơ thải. Này đó hồ sơ có lẽ là lâu dài không có người dở quá, bởi vậy mặt trên che kín cho bụi. Theo hắn động tác, cho bụi tứ tán. Kia hắc y nhân nhẹ nhàng khụ một chút. Dương Tử Mi phát giác trước mắt người này dáng người lớn lên có điểm quen mắt, hẳn là ở nơi nào gặp qua. Sẽ là ai đâu? Nàng vừa định suy đoán, Tuyết Hồ liền ở tay nàng tâm viết cái tưởng tự. Nàng trong đầu một cái linh quang hiện lên. Không sai, hẳn là Tưởng Quang Chính. Trước mắt hắc y nhân kia, trên chân xuyên, đúng là ban ngày chứng kiến Tưởng Quang Chính sở xuyên mềm dày vải. Tưởng Quang Chính như thế nào ở chỗ này? Hắn muốn tra tìm cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì Long Gia huyết án mà đến? Tưởng Quang Chính đang không ngừng mà tìm kiếm, cuối cùng rút ra một phần phong ấn hồ sơ túi. Hắn nhẹ nhàng búng búng mặt trên cho bụi. Dương Tử Mi nhẹ giọng thò lại gần xe monster, chỉ thấy hồ sơ túi thượng viết Long Môn huyết án 4 chữ dạng, kia tâm cũng liền một huyền. Tưởng Quang Chính quả nhiên là vì Long Gia huyết án mà đến. Rốt cuộc vì cái gì đâu? Tưởng Quang Chính thật cẩn thận mà vạch trần giấy niêm phong, từ bên trong rút ra một chồng văn kiện, trong đó bao gồm có vài bức ảnh. Nhìn đến kia ảnh chụp, Tưởng Quang Chính hơi hơi hít hà một hơi, sau đó đặt ở một bên. Cúi đầu đi mở ra hồ sơ thượng tương quan ký lục. Dương Tử Mi nhìn đến trên mặt bản đệ nhất bức ảnh. Gà da sậu khởi. Trên ảnh chụp tình cảnh thật là làm người thảm không nỡ nhìn. Trong viện 5-8 người chết, mà bọn họ tử trạng cơ hồ đều giống nhau. Ánh mắt vô cùng kinh hãi mà trừng lớn. Toàn thân huyết nhục mơ hồ. Thoạt nhìn là bị vũ khí sắc bén lộn xộn mà chém. Trong đó bao gồm một cái 1 tuổi đại trẻ con. Trẻ con tâm oa thượng cắm một cây đao. Sức tưởng tượng phong phú, Dương Tử Mi tưởng tượng đến ngay lúc đó giết người tình cảnh, nhịn không được muốn phun ra. Tuyết Hồ hơi hơi nắm chặt nàng kia lạnh cả người lòng bàn tay. Dương Tử Mi tâm phương hơi chút định rồi xuống dưới. Vương lão, ngươi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Chính mở ra hồ sơ văn kiện, Tưởng Quang Chính trong miệng bỗng nhiên vô cùng bất đắc dĩ cùng phẫn nộ hộc ra như vậy một câu. Vương lão, có phải hay không chỉ Vương Trạch Nguyên? Chẳng lẽ Tưởng Quang Chính cũng biết một ít cái gì? Bởi vậy mới đến nơi này lật xem tương quan hồ sơ. Tưởng Quang Chính đem ảnh chụp cùng văn kiện toàn bộ đều bỏ vào hồ sơ túi bên trong. Dương Tử Mi cho rằng hắn sẽ đem này hồ sơ túi một lần nữa thả lại chỗ cũ. Kết quả, hắn không có, mà là nhét vào tùy thân sở mang một cái túi bên trong. Sau đó tay chân nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ lặng yên đuổi kịp. Này Tưởng Quang Chính cứ việc tuổi tác đã lớn, kia động tác lại phi thường lưu loát cùng nhẹ nhàng. Không hổ là kinh nghiệm xa trường người, cũng không biết hắn chọn dùng biện pháp gì. Những cái đó thủ vệ binh lính đối hắn làm như không thấy, giống như hắn cũng ẩn thân giống nhau. Sao sao sao sao, hết chương.